Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 1338, Tôn Thượng. Chúng ta tới giới múa đi. Ai bọn nhỏ mau đuổi theo Diệp Hoa, dùng chính mình phương thức cùng phụ thân câu thông. Tỷ như Diệp Diễm liền nói: "Ba ba, chuyện này muốn không giao cho Diễm Nhi đi làm như thế nào? Ba ba, ta cũng có thể giúp ngươi." Đông Hoàng Ly cũng ở bên cạnh nghiêm túc nói: "Mình bây giờ cũng không là tiểu hài tử, cũng có thể một mình đảm đương một phía." Diệp Thần cùng Diệp Lưu cũng biểu thị: "Chính mình cũng có thể trợ giúp ba ba, dạng này ba ba cũng không cần khổ cực như vậy." Diệp Hoa có thể cảm nhận được bọn nhỏ quan tâm, trong lòng vẫn là ủ ấm, so với các ngươi mụ mụ mạnh hơn nhiều. "Bọn nhỏ, trong lòng các ngươi nghĩ là cái gì?" "Ba ba đương nhiên biết, nhưng là lần này đối thủ không phải là các ngươi có thể khống chế, cho nên vẫn là nhượng ba ba tới đi. Bất quá đây là ba ba một lần cuối cùng giúp các ngươi. Về sau sự tình liền cần chính các ngươi giải quyết, biết không?" Nghe ba ba nói chuyện, bọn nhỏ làm sao cảm giác ba ba đây là muốn về hưu dự định a? Xác thực, Diệp Hoa đúng là muốn về hưu. Có đôi khi cảm giác thật mệt mỏi, thật nghĩ nghỉ ngơi thật tốt, không cần nghĩ một số rườm rà sự tình, cũng không cần mơ mộng về sau sẽ như thế nào. Hiện tại bọn nhỏ đã có năng lực đảm đương, vậy mình cũng yên lòng tốt nhiều. Tốt nhiều bởi vì là bọn nhỏ về, lại là bọn thuộc hạ về. Diệp Hoa dự định đại xử lý, quy mô tựa như ăn cơm tất niên như thế. Huyết Ma cũng là vui lòng như thế, dù sao cũng là tiểu tôn thượng đến. Hẳn là hoàng cung bây giờ còn có chuyên môn phòng yến hội, cung cấp ngày thường khúc mắc đoàn đội chúc mừng sử dụng. KTV cái gì cần có đều có. Lộng lẫy disco ánh đèn, đơn giản cũng là phục cổ đến cực hạn. Lúc này âm hưởng bên trong vang lên đặc biệt tiết tấu, lộ ra rất lợi hại vui sướng. Các vị thuộc hạ trong sàn nhảy nhiệt vũ lấy, trên mặt mỗi người hiện lộ rõ ràng vui mừng. Bỗng nhiên, âm nhạc biến đổi, trở nên có chút lãng mạn không cần nhiều lời. Từng đôi người yêu ôm nhau, nhẹ nhàng đung đưa, biểu đạt đối với đối phương yêu thương. Dù là Diệp Thần đều ở trong đó, ôm thẹn thùng Liễu Tiên Nhi. Nếu như tăng thêm sức lời nói, 10 tháng về sau, thật đúng là có thể cho Đông Hoàng Bạch chỉ sinh cái tôn tử đi ra. Diệp Hoa cũng liền có đời thứ ba, cỡ nào làm cho người hưng phấn sự tình. Dùng Diệp Hoa lời nói tới nói, bản tôn hương hỏa mãi mãi cũng sẽ không dập tắt. Nhìn xem Diệp Tuyệt Thiên, lúc này đều ôm cung nguyệt nhẹ nhàng lúc lắc. Tuy nhiên không hiểu được khiêu vũ, nhưng là theo âm nhạc lắc lư vẫn là có thể. Hiện tại chủ yếu là trải nghiệm này cỗ lãng mạn không khí. Bên cạnh còn có máy quay video ghi chép thời gian tốt đẹp. Bất quá Diệp Hoa không có cùng Kiều Thê qua ân ái. Một thân một mình ngồi ở bên cạnh, uống ngút rượu, quất lấy Tiểu Yên, tựa hồ rất vui vẻ một dạng. Thanh Nhã bọn người ngồi tại cách đó không xa, nhỏ giọng trò chuyện cái gì, nhưng chính là không đi hống Diệp Hoa. Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên, mấy năm này đều là như thế này. Các vị thuộc hạ nhìn ở trong mắt, thật sự là lo lắng tôn thượng cùng tôn phu nhân trực tiếp cho tách ra. Đông Hoàng Ly nhìn không được, ba ba nhìn thật đáng thương a. Vì cái gì mụ mụ ngươi có thể như vậy chứ? Trước kia các ngươi cảm tình không thật là tốt à? Coi như cãi nhau cũng sẽ ở rất lợi hại trong thời gian ngắn hòa hảo. Nhưng nhìn hiện tại, đây quả thực là muốn ly hôn khúc nhạc dạo a. Đông Hoàng Ly có thể không muốn nhìn thấy cha mẹ ly hôn. Sở dĩ tranh thủ thời gian đi vào Đông Hoàng Bạch chỉ trước mặt, nghiêm túc nói ra: "Mụ mụ, ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện." Nhìn thấy nữ nhi tới, Đông Hoàng Bạch chỉ lập tức lộ ra vui vẻ nụ cười. "A Ly, sự tình gì a? Có phải hay không có yêu mến nam hài tử?" lại không có ý tứ nói ra, mụ mụ, mời ngươi nghiêm túc một chút. Ta rất nghiêm túc, Đông Hoàng Ly nghiêm túc nói ra, đây chính là quan hệ tốt đình hòa thuận. Đông Hoàng Bạch chỉ sững sờ, gật gật đầu, tốt a, mụ mụ liền nghiêm túc lên. A Ly ngươi nói đi, mụ mụ ngươi là dự định muốn rời khỏi ba ba sao? Đông Hoàng Ly trực tiếp hỏi. Cái này khiến bên người Thanh Nhã bọn người sửng sốt. Đông Hoàng Bạch chỉ chậm rãi khôi phục bình thường, sờ sờ nữ nhi cái trán. Ngốc hài tử, nói cái gì đó, mụ mụ làm sao lại rời đi ba ba đây? Vậy ngươi bây giờ cái dạng này, không phải liền là tại vì rời đi làm nền sao? Đông Hoàng Ly trầm thấp nói ra. Đông Hoàng Ly cảm thấy, mỗi một đối phu thê, cũng là bởi vì chiến tranh lạnh không để ý tới đối phương. Thời gian dài, cảm tình nhạt, vậy liền không có cái gì. Dù là lại kiên cố ái tình, cũng chống cự không nổi dạng này tiêu hao. Liền giống như bây giờ, mụ mụ ngươi cảm thấy không quan hệ, nhưng là ba ba mệt mỏi a. Nếu như ba ba ngày đó mệt mỏi phiền, đến lúc đó không muốn ngươi, ngươi liền biết sai, mụ mụ nào có. Đông Hoàng Bạch chỉ vô ý thức nói ra. Đông Hoàng Ly chỉ sân nhảy, lại chỉ ba ba, mụ mụ ngươi xem một chút, ngươi không có sao. Càng nói Đông Hoàng Ly càng là tức giận, ba ba thân là lão đại, ngày mai phải xử lý rất nhiều việc, muốn vì về sau làm kế hoạch, mụ mụ ngươi không cho trợ giúp coi như. Còn tại ba ba cô độc thời điểm lựa chọn nhìn lấy thật sự là quá làm cho A Ly thất vọng. Nhìn lấy hờn dỗi A Ly rời đi, Đông Hoàng Bạch chỉ không nghĩ tới a, nữ nhi mới vừa đến, liền bắt đầu giáo huấn từ bản thân đến mà lại là vì Diệp Hoa cái này ba ba. Năm đó thế nhưng là ngươi vị này nhẫn tâm ba ba, đem bọn ngươi vứt bỏ tại xa xôi Nam Bộ, còn để cho chúng ta không nhìn tới nhìn, thế mà không đi quái ba ba, còn trách mụ mụ vắng vẻ ba ba. Quả nhiên a, mụ mụ đều là đến đưa chuyển phát nhanh. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn xem Diệp Hoa, có lẽ là bị nữ nghi lời nói điểm tỉnh, cảm giác hiện tại Diệp Hoa là có chút đáng thương, nhìn xem một đám thuộc hạ cỡ nào vui vẻ, mà vị này làm lão đại thế mà ngồi ở bên cạnh uống rượu giải sầu, mà bốn cái làm tôn phu nhân liền ở bên cạnh nhìn lấy, cũng không biết loại tình huống này là từ chừng nào thì bắt đầu dần dần liền biến thành một chủng tập quán. Tập quán này một khi hình thành, giống như một chút còn đổi không. A Ly kỳ thực nói rất đúng, Thanh Vũ Đồng tán thành Đông Hoàng Ly nói chuyện, làm như vậy xuống dưới xác thực đối tình cảm vợ chồng không tốt. Thiên Ngữ Tình cũng gật gật đầu, trước kia chính mình lão là nghĩ đến Diệp Hoa, nhưng từ khi không mang thai được hài tử, tâm lý liền có khúc mắc, có lẽ cũng là bởi vì dạng này mới tức giận, tăng thêm Diệp Hoa cũng không dỗ dành người, sở dĩ liền dẫn đến thành dạng này, sở dĩ dự định như thế nào đi qua dỗ dành sao. Thanh Nhã nhìn lấy Diệp Hoa khía cạnh, kỳ thực trong lòng cũng có chút đau nhức. Đông Hoàng Ly một câu thật sự là gõ tỉnh cái này bốn nữ nhân, không nên quá bành trướng, đến lúc đó ba ba không muốn các ngươi liền biết sai, cũng biết mình trước kia là may mắn dường nào. Bất quá ngay tại bốn nữ nhân chuẩn bị động tác thời điểm, Liệt Cốt liền vọt tới Diệp Hoa trước mặt, trực tiếp giữ chặt Diệp Hoa tay, cứ như vậy kéo vào sân nhảy. Bọn nhỏ cũng là nhìn ngốc, Liệt Cốt thúc bây giờ còn có dạng này tao thao tác sao? Bất quá cũng chỉ có ở thời điểm này, Diệp Hoa mới sẽ không tức giận, thậm chí còn có thể trêu ghẹo vài câu. Tôn thượng, chúng ta tới giới múa như thế nào? Liệt Cốt nhếch miệng cười nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.